Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 867, thăm dò. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Trong đầu hiện ra thiếu nữ khả ái hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng, đáng yêu bộ dáng. Phương Nguyệt cũng không do dự, cụ hiện hóa ra tấm da dê, sau đó đem kim thạch nhét vào tấm da dê bên trong. Ngô ngô ngô, tốt, tốt lớn, quá cứng, tốt thỏa mãn, rốt cục lại ăn vào kim thạch. Thật vui vẻ a, hô hô hô, càng nhiều, ta còn muốn càng nhiều. Phương Nguyệt, dùng kim thạch lấp đầy thân thể của ta đi, ta chịu được, người không thích hợp. Tuy nói tấm da dê hổ lang chi tứ rất dễ dàng để người hiểu lầm, nhưng nó ăn kim thạch tốc độ nhưng không có chút nào chậm. Không biết có phải hay không là nó hấp thu linh lung bát tượng sáo ngọc, hấp thu tiêu hóa các loại quỷ thạch hiệu suất so với trước kia tăng lên rất nhiều. Đương nhiên cũng tương tự hứa một chút thời gian, chính là đương nhiên là bởi vì vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân mạnh lên. Hô hô, tấm da dê kiêu ngạo chống nạnh, hấp thu kim thạch cảm giác, để nàng cả người tâm tình phi thường vui vẻ, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Lần này cần đối phó thế nhưng là đại gia hỏa. Lời tuy như thế, nhưng Phương Nguyệt lại không chuẩn bị trực tiếp để tấm da dê xuất thủ. Một phương diện, là bởi vì tấm da dê kim thạch còn tại hấp thu trạng thái. Trạng thái còn không điều chỉnh đến tốt nhất. Một phương diện khác, là Phương Nguyệt muốn thử một chút. Hắn hiện tại, cùng vũ cấp cường giả, còn có nhiều ít chênh lệch. Nơi xa cảm giác được đáng sợ áp lực, đã càng ngày càng gần. Phương Nguyệt cũng không lại do dự, hoàn toàn tuôn ra mình nhân cấp võ giả khí tức. Cùng thiên kiếm, kiếm không có khe hở so sánh. Phương Nguyệt khí tức tính không được cái gì, nhưng lại giống một tọa độ, bị lập tức tinh chuẩn bắt được. Một đạo kiếm quang lập tức từ phía trên bên cạnh cấp tốc bắn ra mà đến. Ông một tiếng kiếm minh, không chút do dự trực tiếp rơi vào Phương Nguyệt phía trước. Theo kiếm quang rơi xuống đất, lấy rơi xuống đất điểm làm trung tâm. Từng tầng hư ảo kim quang kiếm ảnh, tầng tầng lớp lớp địa khoách tán ra, làm chồng chất hư ảo kim quang kiếm ảnh tán đi. Thiên kiếm, kiếm không có khe hở mới trước mặt Phương Nguyệt, lộ ra chân dung. Người đâu? Hắn tựa hồ không đem Phương Nguyệt để vào mắt. Sau khi hạ xuống khí tức liếc nhìn một vòng, trực tiếp lạnh giọng hỏi. Nhưng chỉ vẻn vẹn là như thế, Phương Nguyệt lại cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ áp lực. Vũ cấp, đây chính là vũ cấp. Bằng vào ta hiện tại trạng thái bình thường thực lực, đối mặt vũ cấp, vẻn vẹn chỉ là đứng đấy, liền đã phi thường gian nan. Thiên kiếm, kiếm vô phong, kia tùy ý lại khinh miệt một chút, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó kiếm ý, trực tiếp áp chế Phương Nguyệt, để thân thể của hắn tạm thời không thể động đậy. Cái này nam nhân, cho dù ở vũ cấp cấp bậc này bên trong, cũng tuyệt đối không phải loại lương thiện. Bị kiếm ý áp chế cảm giác, liền cùng quỷ áp sàng cảm giác có điểm giống. Chỉ là kiếm ý càng thêm băng lãnh, càng hung hiểm hơn, phảng phất chỉ cần mình động đậy mảy may, cuồng bạo kiếm ý liền sẽ đem mình xé rách thành mảnh vỡ. Dưới loại tình huống này, nếu như cái khác phổ thông nhân cấp võ giả, chỉ sợ đã triệt để từ bỏ còn sống hy vọng, nằm ngửa chờ chết. Nhưng Phương Nguyệt khác biệt, cực hạn của hắn còn xa xa không chỉ nơi này. Ngừng băng, tâm pháp, lạnh lẽo thấu xương nội tức, xông lên đầu, lan tràn toàn thân, vừa mới còn bị kiếm ý áp chế đến không thể động đậy thân thể. Một nháy mắt cũng bởi vì cỗ này băng lãnh chi ý, khôi phục năng lực hành động, đồng thời trong đầu bởi vì kiếm ý mang tới cảm xúc, cũng bị toàn diện áp chế, khôi phục tỉnh táo. Hả? Vừa mới còn không đem Phương Nguyệt để ở trong mắt, thiên kiếm, kiếm vô phong, bỗng nhiên thần sắc có chút ngoài ý muốn. Hạ, có thể tránh thoát ta. Nhiếp phách kiếm ý, uy hiếp, tiểu tử thiên tư không sai, đáng tiếc đi lầm đường. Ta lại cảm thấy, là tiền bối đi lầm đường. Phương Nguyệt bình tĩnh nói, thiên kiếm, kiếm vô phong, đầu tiên là ngẩn người, lập tức cười lạnh thành tiếng. Thực lực thường thường, mồm mép ngược lại là lợi hại. Bản niệm tại ngươi là đồ nhi ta bằng hữu, không muốn giết ngươi. Hiện tại xem ra, ngươi là muốn tự tìm đường chết. Tiếng nói vừa ra, thiên kiếm, kiếm vô phong, đưa tay lấy ăn chỉ đối phương Nguyệt hướng xuống hoạch. Ông, một đạo kiếm khí lập tức từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Hướng Phương Nguyệt nhanh chóng chém tới. Cứ việc vô cùng tùy ý, thậm chí không tính là chính thức xuất thủ. Nhưng đây đúng là vũ cấp một kích. Phương Nguyệt đang động, vận chuyển nội lực toàn thân, đang cực lực bộc phát, ngưng băng tâm pháp, điên cuồng vận chuyển, dưới chân lưu băng bộ pháp tại mang theo thân thể bên cạnh rời. Nhưng, vẫn là chậm, khoảng cách này dưới, cái này to lớn cấp bậc chênh lệch, để Phương Nguyệt dù cho có chuẩn bị tâm lý, vẫn chậm nửa nhịp, từ về khoảng cách tính ra, mình có thể tránh thoát yếu hại, nhưng nửa người vẫn là sẽ phải gánh chịu trảm kích. Bất quá thời khắc này Phương Nguyệt, não hải chưa từng có thanh minh, càng là đối mặt cường giả, thì càng cần tỉnh táo. Trong tay của hắn hàn khí ngưng kết thành kiếm, nhắm ngay vô hình kiếm khí trực tiếp chém tới. Bành, thiên kiếm, kiếm vô phong, vô hình kiếm khí, tại chỗ vỡ vụn, mà Phương Nguyệt trong tay băng kiếm, cũng vỡ vụn chỉ còn một nửa, trên cánh tay còn lưu lại loại kia to lớn thực lực sai biệt, mà tạo thành cảm giác rung động cảm giác. Phương Nguyệt minh bạch, chỉ bằng vào võ giả bình thường thực lực, muốn kéo gần cùng vũ cấp cường giả chênh lệch, vẫn có chút quá ý nghĩ hão huyền. Bất quá lần này, hắn cũng coi như minh bạch giữa hai bên thực lực sai biệt. Mặc dù còn kém rất xa, nhưng, đã xem được, không còn là năm đó như vậy. Nhìn qua vũ cấp cường giả, tựa như nhìn chăm chú vực sâu đồng dạng, sâu không thấy đáy. Lần này, hắn thiết thực cảm giác được, vũ cấp cường giả thực lực, ở đâu cấp độ, cùng mình lại là đứng tại cái nào cấp độ, giữa hai bên khoảng cách, đã đáng nhìn hóa, đã thấy được, sờ được trình độ. Hàn đại nhân, lại cho ta chút thời gian, ta cũng nhanh đuổi kịp bóng lưng của ngươi. Tuy nói ở vào hạ phong, là Phương Nguyệt, nhưng hắn bản nhân lại ngoài ý muốn hưng phấn. Hồi tưởng đến trước đó cảm giác, thật lâu không cách nào bình tĩnh, mà trước mắt thiên kiếm, kiếm vô phong, càng là lần nữa sửng sốt một chút, có thể ngăn lại ta một kiếm. Không sai, rất không tệ, như đặt ở Như Thụy Trì loại kia người đồng lứa bên trong. Người tuyệt đối thuộc về thiên kiêu cấp bậc tồn tại, thậm chí xa xa đem mặt khác cùng thế hệ thiên tài bỏ lại đằng sau cái chủng loại kia. Đáng tiếc, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là ta. Ngươi đem hết toàn lực ngăn trở một kiếm, đã là cực hạn của ngươi, nhưng cũng chỉ là ta. Tiện tay một kích mà thôi. Tiếng nói vừa ra, thiên kiếm, kiếm vô phong, đúng là trực tiếp tay phải vạch một cái. Sạt năm đạo ngang chém tới kiếm khí, song hành địa chạm mặt tới. Phương Nguyệt biến sắc, trong tay băng kiếm lần nữa ngưng tụ, chung quanh nước trong không khí nhao nhao bị hàn khí ngưng kết thành băng xương hạt tròn, cũng hướng Phương Nguyệt trong tay băng kiếm hội tụ. Chỉ là trong chớp mắt cũng đã đem băng kiếm tu lại như sơ. Mà lần này, Phương Nguyệt điều lên thể nội toàn bộ nội lực, toàn bộ rót vào tay băng trong kiếm. Không băng kiếm pháp, không băng kiếm pháp, vốn là hấp thu cái khác tương tính phù hợp võ học, tăng cường tự thân đặc thù kiếm pháp. Bởi vậy tại Phương Nguyệt toàn diện vận hành dưới, không băng kiếm pháp uy lực, trực tiếp tiêu thăng đến một cái độ cao mới. Làm vận hành lấy không băng kiếm pháp băng kiếm, hướng song hành năm đạo kiếm khí chém tới thời điểm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.